Hứa Tư Văn chọn một bộ áo sơ mi vải lanh cụt tay màu trắng, phối một cái quần dài vải lanh sẫm màu, một đôi xăng đan bện từ cây lanh. Rất nhàn nhã, bởi vì ông chủ Vũ ghét nhất là ăn mặc trói buộc, Hứa Tư Văn cũng không khác lắm so với hắn, cũng là áo sơ mi vải lanh màu trắng, phối với một cái quần dài vải lanh màu nhũ bạch thoạt nhìn, giống như trang phục tình nhân vậy. Hết chương 122, cách chương.